Hồ Ly Trắng, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 2. Buổi chiều mùa hạ lúc nào cũng mệt mỏi và buồn chán. Vân Bằng ngồi trong thư phòng, tay cầm một cuốn nguyên khúc lơ đãng xem. Cứ động của chàng, chị Nhi đứng bên giúp chàng phe phẩy quạt. Chàng đã nhậm chức được nửa tháng và đã quen thuộc với cái viện nhỏ giản dị chất phác này. Ở đây, dân chúng an cư lạc nghiệp, phong hóa rất thuần, rất ít cãi cọ tranh chấp. Nửa tháng nay, chàng chỉ phải giải quyết một vài vụ tranh cãi gia đình nho nhỏ. Công việc của huyện Thái Gia thành ra khá thanh nhàn và dễ chịu. Huyện lỵ ở đây có tên là Dương Gia Tập. Tại sao gọi là Dương Gia Tập thì không tìm hiểu được, nhưng chỉ biết rằng họ Dương ở đây còn ít hơn tất cả các họ khác. Chắc là trước đây, huyện thành này chỉ là nơi họp chợ. Ngày nay đã đông tới hàng ngàn hộ và còn là một chợ đầu mối gia thú nho nhỏ. Cũng vì là nơi bán buôn gia thú, thương gia các nơi đến mua hàng khá đông, nên cánh quán rượu, quán cơm trọ cũng theo đó mà sinh ra. Lại còn có vài ban diễn tích tuồng trò rối xiết khỉ, thường lai vãng kiếm ăn. Vì vậy, huyện thành Dương Gia Tập này náo liệt hơn sự tưởng tượng của Vân Bằng nhiều. Nhà mồm của huyện nằm ở trung tâm huyện thành, một tòa nhà lớn, đàng hoàng đỉnh đạt, ngoài cửa lớn có sư tử đá ngồi canh. Phủ đệ của triều huyện ở đằng sau nhà môn, nên khi thăng đường rất dễ dàng tiện lợi. Phủ triều huyện là một khu nhà được làm kỹ lưỡng công phu nhất toàn thành. Trước sau gồm 3 dãy nhà, có đến mấy chục gian phòng, cột kèo chạm vẽ tinh vi, ở giữa còn có một vườn hoa lớn rất đẹp. Vân Bằng đã đưa Gia Quyến đến ở đây. Phu nhân tên là Lộng Ngọc, người thanh nhã tính hiền thục. Nếu nói rằng ở Vân Bằng còn có chút gì khiếm khuyết thì đó chính là việc nàng Lộng Ngọc chỉ sinh cho chàng 2 đứa con, nhưng lại toàn là gái. Một đứa tên là Thu Nhi lên 8, một đứa tên là Đông Nhi lên 6. Vì chưa có con trai nên Lộng Ngọc là người sốt ruột nhất, thường khiến chồng nạp thiếp. Thế nhưng về điểm này thì Vân Bằng cố chấp không ai bằng. Chàng thường nói với Lộng Ngọc, sinh con trai, đẻ con gái vốn là nhờ vận khí, còn ân ái vợ chồng là nặng hơn tất cả. Chúng ta trước đây chưa từng quen biết nhau, chỉ nhờ ân đức cha mẹ mà thành thân. Nhưng cái tình với nhau thật khó có ai được đến thế này, đó chính là duyên mai. Nếu chỉ vì muốn có con trai mà nạp thiếp, thì các người đó há chẳng thành như công cụ để con ư? Đây thật là việc tổn hại cho người khác, tôi không làm. Nghe ra ý tứ của chồng, tử hồ gặp được người trí tâm hợp ý, đúng là phải lấy chữ tình làm xuất phát việc nạp thiếp mà bỏ qua tình cảm là không được. Lộng Ngọc bèn mua mấy a hoàng rất đẹp, người nón nà tha thước như hoa thủy tiên và cố ý đưa họ vào hầu cận Vân Bằng. Nào khiêu đèn, nào pha nước, nào mài mực, nào quạt hầu. Nhưng Vân Bằng vẫn một mực làm ngơ, chẳng động tâm gì cả. Trái lại, chàng còn bảo họ đi chỗ khác, chỉ để cho chú thư đồng Hỷ Nhi hầu hạ là đủ. Lộng Ngọc bỏ tay chẳng biết tính sao. Bọn an hoàng nọ thì ngầm bàn tán với nhau, gọi chàng là thiết tướng công, nói rằng lòng dạ chàng cứng như sắt ấy, chứ nếu không thì sao lại thờ ơ lạnh ngắt trước bọn đàn bà như hoa như ngọc thế kia. Giờ đây vị thiết tướng công ấy đang ngồi trong thư phòng xem cuốn nguyên khúc một cách thờ ơ trễ nải. Chàng đọc đến một đoạn văn viết rằng: tỉnh giấc nồng, tô lại môi son chê chán, vội vàng vẫn búi tóc tha hương, nỗi buồn xuân lấy gì khuấy khỏa. Bài ca mới này hãy gượm đưa đừng đưa. Tự nhiên, chàng cảm thấy có gì bức rứt trong lòng, bèn khép cuốn sách lại, thần trí bỗng chìm vào nỗi si tư ảm đạm. Thư đồng Hỷ Nhi vẫn nhẫn nại ngồi bên khe khẽ quạt, không dám làm kinh động. Hình như chủ nhân ngủ rồi thì phải. Trong phòng đang đốt một lò hương đàn tỏa ra làn khói hiu hiu nhẹ nhẹ, mùi hương hăng hăng ngang ngã. Bức màn trúc lặng lẽ rủ bên sông cửa, ngoài sân hàng thủy trúc cành lá đung đưa, mấy chú ve chẳng biết đậu ở cành nào mà ngân nga rỉ rả. Lát sau, tiếng ve tự nhiên lặng ngắt, làm cho căn phòng càng tĩnh mịch. Rồi nghe từ ngoài cánh cổng sắt đường cái vọng vào một giọng nữ thanh thanh mềm mại như đang hát bài gì đó. Vân Bằng như choàng tỉnh, nghiêng tai lắng nghe. Điệu ca như bi thương, buồn khổ lời ca nghe được như thế này. Hoàng Liêu ngày tháng thu tàn, lạnh lẽo đầy trời gió sương, trời Tây sạc xào tiếng nhạn, chân tường sỉ rít tiếng trùng, tay ôm áo lòng sầu mấy nỗi, lệ thấm đầy vạt áo như mưa, đem cuộn vào khúc hát đợi ai đưa. Án một tiếng, một lúc tiếng hát chuyển điệu buồn hơn. Hoa đồng như thiêu, nội cỏ như thảm, thương tâm vô hạn lòng hiểu khóc đoạn hồn. Cõi âm kia ma mới ngầm ngoan, ma cũ kêu rên chịu cực hình, thân ra tro bụi. Chỉ có ngọn gió âm thổi vào bãi cỏ là thương, khỏi thảm mây sầu là mặt đất. Ngày chóng tàn, nước chảy đá tan thu lại xuân. Vạn dặm hồn giam chiêu hồn không về được, nước mắt đành rơi thấm đậm khăn. Miệng thịt xương khổ đau không xiết nổi, đành bày mâm lễ bạc này thôi. Rảy chén rượu cay đẩy lòng đau xuống đất, mong hồn thiên về hưởng ân cần. Tiếng hát như ngậm sầu nhỏ lên, chợt đứt chợt nói rất thê thảm, khiến người nghe thấy cay trong mũi, nghe như tiếng hát còn có cả tiếng nức nở thở than. Vân Bằng không nén được lòng, ngồi hẳn dậy nói với Hiển Nhi. Hiển Nhi, hãy bảo các thân ra cửa ngoài, xem ai đang hát mà buồn thảm vậy, họ có oan khuất gì chăng? Hiển Nhi đi rồi, Vân Bằng vẫn ngồi vậy nghe tiếng ca đứt nổi, càng nghe càng thấy súng sang trong lòng. Ca nữ đi hát xong như vậy, thật chẳng có gì là lạ. Nhưng ở đây có cái khác là lời ca buồn thương sâu lắng không tầm thường tí nào. Một lát sau, các thăng và Hiển Nhi cùng trở vào, các thăng chắp tay bẩm. Thưa gia gia, ngoài kia có cô gái nhỏ chuyên hát rong, cô ta đang muốn bán mình để mai táng cha đấy ạ. Nói gì? Bán mình tang cha ư? Vân Bằng lấy làm lạ. Thưa Vân, cô ta nói cha cô phiêu bạc giang hồ. Cha thì kéo đàn, con thì hát. Chẳng may đến Dương gia tập đây thì cha ốm chết. Nay thi thể đang hoàng ở quán trọ, không có tiền làm ma. Cô ta đành phải nghĩ đến việc bán mình lấy tiền trang trải, miễn sao đủ ăn táng cho cha. Thế ư? Vân Bằng trầm tư trong tiếng hát không ngừng vọng đến. Giờ đây cô gái hát càng hát một cách bi thiết hơn. Quê hương cách xa kia xa tích đường mây, buồn luân lạc kìa, ruộng xót suốt đêm chạy. Phiêu dạt kìa chân trời, dạng dày cùng sương gió, đau lắm cha, kìa đã nở vội đi. Vân Bằng như nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn các thằng nói. Có người nào cho cô ta tiền không? Thưa gia gia, người đứng xung quanh xem thì nhiều, người cho tiền thì ít. Vân Bằng cảm khái gật gật đầu. Các thằng, dạ thưa gia gia, đưa cô ta vào đây, ta hỏi chuyện xem sao. Thưa Vân. Các thằng kính cẩn lui ra. Hiển Nhi bước vào phòng tiếp tục quạt. Lát sau, thấy tiếng ca ngừng lại, một lát nữa, các thằng đã đứng ở cửa, lớn tiếng bẩm báo. Đã dẫn cô gái hát rong vào rồi thưa gia gia. Vân Bằng ngẩng lên, đôi mắt chàng chợt sáng trong khoảnh khắc. Một thiếu nữ đang nhẹ nhàng, chậm chậm bước vào cửa. Toàn thân phủ bộ, quần áo tan, trắng toát. Áo cánh, áo dài, thắt lưng, dài vải, tất cả đều một màu trắng. Trên đầu không có bất kỳ một đồ trang sức nào, chỉ có một bông hoa trắng nhỏ cài bên tóc mai. Màu trắng toát trên mình cô gái nọ, chẳng hiểu sao bỗng làm cho Vân Bằng nhột một cái trong lòng. Nghĩ đến một màu trắng tuyền nào đó, nhưng chàng đã tự trấn an, cho rằng đó là do họ để tang cho đúng hiếu đạo, không có gì lạ cả. Cô gái đứng trước mặt chàng, đầu cúi thật thấp, nên chàng chỉ có thể trông thấy cái chõm mũi nho nhỏ và hai hàng lông mi dài cong cong viền la hả quạt của cô thôi. Cô cúi đầu chào, lại sụp lại nữa, miệng nói rất rạng rẽ. Tiểu nữ, Bạch Ngân Sâm, Cẩu Kiến, huyện Thái Gia. Vân Bằng lại thấy nhột trong lòng. Chàng ngồi ngay ngắn lên, nói. Thôi, không nên đa lễ, hãy đứng dậy đi, cô nương. Cô hãy nói tên cô là gì? Thưa, tiểu nữ họ Bạch tên Ngâm Sương. Chữ Ngâm trong Ngâm Thơ, chữ Sương trong Sương Giỏ ạ. Tên hay đấy. Vân Bằng lẩm bẩm trong miệng, mắt nhìn chăm chú sang phía cô ta. Cô hãy ngẩng đầu lên. Cô gái ngoan ngoãn ngẩng lên. Ánh mắt sáng xanh, chiếu thẳng vào Vân Bằng. Đôi mắt trong veo, sâu thẳm mà mang đầy vẻ thê thảm, bi thiết và nài xin giúp đỡ. hình như đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu thì phải. Cũng ánh nhìn ấy, cũng thần thái ấy, thương sao, khổ sao, nhưng vẫn không giấu vẻ âm thầm kiêu hãnh, thế mới lay động hồn người. Vân Bằng phải lấy hết nghị lực của mình ra mới bắt buộc đôi mắt chàng rời khỏi ánh mắt cô gái. Rồi chàng chú ý đến vẻ đẹp phi phàm toát lên từ toàn thân cô. Tuy không điểm phấn tô son, nhưng làn da cô vẫn trắng mịn như tuyết, môi đỏ như son, chân mày xanh biếc như vẽ, càng làm nổi lên đôi mắt đen trắng phân minh. Bạch Ngâm Xương, cái tên nghe thật hay, vừa thuần khiết vừa thanh nhã. Có phải cha cô mới mất? Vân Bằng hỏi. Thưa Vân, nếu tôi đưa cô tiền để cô làm ma chay cho cha thì... Tiểu nữ xin nguyện làm nô tỳ, dù có phải tan xương nát thịt cũng không dám từ. Ngâm Xương nói và quỳ ngay xuống. Đừng làm thế. Vân Bằng phải tay. Ý ta muốn nói, muốn hỏi cô, sau khi mai táng cho cha, cô có thể trở về quê hương không? Gia đình cô còn những ai? Ôi! Ngâm Xương ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn Vân Bằng không chớp. Bẩm lão gia, thân mẫu của tiểu nữ qua đời đã lâu, ở quê không còn một người thân nào. Tiểu nữ theo cha phiêu bạc đó đây, bạc tin tức quê nhà từ lâu rồi. Vậy nên, xin lão gia ban ân điển, nếu giúp được việc an táng phụ thân thì cũng xin thu nhận cho tiểu nữ dung thân. Tiểu nữ xin nguyện hầu hạ phu nhân và các tiểu thư, tuy đường kim chỉ vá mai chưa thào, nhưng vậy sẽ xin chịu khó học hỏi thêm ạ. Vân Bằng chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã của cô, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi. Tôi vừa nghe tiếng cô hát, vậy ai dạy cho cô đó? Thưa phụ thân ạ, thân phụ cô chỉ dựa vào nghề hát để mưu sinh. Thưa không, cha tiểu nữ trước kia cũng đã học không ít thi thư, xuất thân từ gia đình khoa cử, nhưng có khiếu tinh thông âm luật. Chỉ vì cửa nhà sa sút, nghèo khó, không còn đường sinh sống. Vốn đã đậu tú tài, nhưng mấy lần thi hương đều bị ránh trượt. Từ đó, cha tiểu nữ xem nhạc đường danh lợi hỷ sĩ hoạn. Sau khi mẹ tiểu nữ qua đời, cha mất đầu bước vào con đường lưu lạc giang hồ. Vân Bằng xe xẻ gật đầu, bất giác không nén nổi tiếng thở dài. Nghe thân thế, thì ra cũng là con gái nhà lành. Chỉ tiếc là thời vận chưa đến mà thôi. Nhìn người thì rõ ràng chẳng phải không có ai thương đến, nghe thân thế thấy cảnh ngộ thật đáng thương. Vân Bằng quay sang nói với Hỷ Nhi. Hỷ Nhi, dẫn cô gái này vào trong nhà để gặp phu nhân, hỏi xem phu nhân có muốn lưu cô tại làm bạn chăng? Vâng, thưa gia gia, Hỷ Nhi đáp. Tạ ơn lão gia, tạ ơn lão gia. Ngâm Xương phủ phục xuống đất, khi ngẩng đầu lên, nước mắt đã nhòe ướt quanh mi. Cô ta cúi đầu theo chân Hỷ Nhi lui khỏi phòng. Vân Bằng ái ngại nhìn theo dáng khép nép của cô. Còn lại trong phòng một mình, tự nhiên chàng thấy tâm tư bần thần trong giây lát. Sau đó, chàng mới phát hiện ra ông già Cát Thăng đã đứng đó từ bao giờ, đang băn khoăn nhìn chàng, nửa như muốn nói, nửa như muốn đừng. Cát Thăng, ông có điều gì muốn nói phải không? Nô tài không dám nói. Có gì mà dám nói chứ với chẳng không dám nói. Muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có ấp a ấp úng nữa. Ông phản đối ta lưu cái cô họ Bạch này phải không? Không ạ, nô tài không dám. Thế thì việc gì chứ? Thưa, Cát Thăng ề à kêu lên một tiếng, từ từ ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn chủ rồi hạ giọng thì thào. Ngài không cảm thấy là cái cô họ Bạch này có gì không bình thường ư? Ý ông định nói gì? Vân Bằng nhíu mày hỏi. Là thế này thưa gia gia. Cát Thăng càng thèm ấp úng. Ngài có nghe về chuyện hồ ly báo ân bao giờ chưa? Có nghe qua, nhưng lại xảy ra cái gì ở đây? Vân Bằng hơi bất an, bèn làm bộ quở trách. Các chuyện đó đều là vớ vẩn, chẳng đáng tin đâu. Nhưng mà, Cát Thăng liễu lưỡi nói, cái cô họ Bạch này có đôi mắt giống hệt con hồ ly mà ngài đã cứu. Hơn nữa cô ta lại là họ Bạch. Thế có khéo không chứ? Cứ như tôi nghĩ thì cô Bạch này khéo là phúc tinh của nhà ta đấy. Thôi đừng nói xàm, Vân Bằng khẽ gác. Không biết cái trò mê tín này ở đâu ra thế. Chàng chắp tay ra sau lưng, đi ra phía cửa sổ nhìn ra sân sau, vừa thấy Thái Liên, A Hoàng thân cận của Lộng Ngọc cười hớn hở chạy đến nói: "Thưa gia gia, phu nhân nói bà rất thích Bạch cô nương, thích không thể tưởng tượng được ấy. Bà nói thế nào cũng phải lưu cô ấy lại, thế nào cũng không để cô ấy về quê." Vân Bằng hơi sửng sốt, cái cô Bạch ngâm xương này thật đúng duyên sổ chăng. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Cát Thăng, lại nghĩ đến con hồ ly trắng mà chàng thấy trong một đêm cách đây nửa tháng. Chàng thấy trong tâm trí chợt bâng khuâng và trong óc hiện lên đôi mắt của ngâm xương và cùng đôi mắt của con hồ ly lông trắng.